Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 33, cô là con gái nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ lạ, vì sao lại không có tin nhắn cơ chứ? Ấn cố tình lướt lên tải lại vài lần nữa, vẫn là không có tin nhắn. Đàm Tiểu Ân hôm nay ngoan ngoãn vậy sao? Không gửi tin nhắn làm phiền đến hắn nữa. Chuyện đó đáng lẽ là chuyện tốt nhưng chết tiệt lại làm hẳn phân tâm. Bực mình nhét điện thoại trở vào trong túi, lúc này mới chú ý đến người ngồi đối diện. Nhạc Diễm An vẫn giữ hình tượng cong khóe môi, một tay chống cằm quan sát Âu Minh Chiết. Tóc dài búi gọn, kiểu tóc này vô cùng phù hợp để tôn lên nét đẹp duyên dáng mà cô ta mang lại. Nhìn người đàn ông trong mộng đang hướng mắt về phía mình, liền tỏ vẻ ngại ngùng cụp đôi lông mi dài lại, đỏ mặt mỉm cười. Âu Tổng, ngài nhìn tôi nhiều thêm một chút, tôi sẽ ngài đang mê mẩn với nhan sắc của tôi đấy. Nhạc Diễm An nửa đùa nửa thật cất tiếng trêu chọc, những hình như cô chọn nhầm đối tượng để chọc rồi. Bởi vì Âu Minh Chiết nghe xong cũng chẳng có bất kỳ phản ứng gì, vẫn nhướng mày nhìn về phía cô ta một cách đăm chiêu. Qua một khắc sau, vẫn không có tiến triển gì, Nhạc Diễm An đành phải lên tiếng đánh gãy thể khó xử này. Tôi chẳng qua là đùa giỡn, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu bàn chuyện hợp tác lần này nhé. Âu Minh Chiết tựa như không nghe thấy lời cô ta nói. Hắn tuy mở miệng nhưng câu chữ thốt ra đều không liên quan gì đến lời của Nhạc Diễm An. Cô là con gái nhỉ? Nhận được câu hỏi bất ngờ, Nhạc Diễm An đơ mất vài giây, sau đó mới u ớ gật đầu. Đúng vậy, có chuyện gì sao, con gái các cô nếu hôm trước còn đang vui vẻ trò chuyện, hôm sau đến một tin nhắn cũng không gửi. Lý do là tại sao? Âu Minh Chiết dùng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc để đặt câu hỏi. Chết tiệt, nếu không giải đáp được thắc mắc này, hắn chắc chắn sẽ không chuyên tâm làm việc được. Âu Minh Chiết không biết cái tên Đàm Tiểu Ân này đang từng bước chi phối đến sự chú ý của hắn. Lần này nghe xong câu hỏi, Nhạc Diễm An hoàn toàn ngơ luôn rồi. Suy nghĩ có chút rối loạn, vì sao hôm nay hắn lại hỏi câu này? Diễm An trong lòng dấy lên sự lo lắng, vị trí Âu phu nhân của cô ta còn chưa với được mà đã sắp bị lung lay rồi sao? Âu Minh Chiết từ khi dấn thân vào thương trường luôn giữ khoảng cách đối với phái nữ. Hắn được gọi là vị vương tử mà nữ nhân chỉ có thể mơ, nhưng không thể sờ đến. Đã không ít lần có nữ nhân dùng thủ đoạn để trèo lên giường của hắn. Nhưng kết quả đều thảm hại vô cùng, nếu không phải biệt tích thì cũng vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy nam nhân. Chỉ cần động não lên một chút sẽ biết được nguyên do là do ai làm. Nhưng cho dù là vậy, vẫn có nhiều phụ nữ ngu xuẩn vẫn dùng cách thức não tàn kia. Ai mà chẳng biết Âu lão gia vốn là người bảo thủ, chỉ cần Âu Minh Chiết đã ngủ với ai thì ông sẽ không để cô gái kia thiệt thòi. Chức vụ Âu phu nhân càng dễ lấy. Âu Tổng, tôi thắc mắc ngài đang cùng với cô gái nào yêu đương sao? Có thể cho tôi xin phép xem ảnh được không, cách chương.